Chương 4. 1305 sâu tính. Này lồng giam bên trong, hai tay hai chân bị giam cầm lại, là một tên đầu bù tán phát nam tử trung niên. Nhìn thấy ba người tới gần, nam tử kia kịch liệt dãy động trên tay thiết hoàn, phát ra tê tiếng gào thét, hèn hạ đồ vô sỉ vị này tiền tôn đại nhân nhưng là thật không nghĩ tới. Siêu thần cảnh cũng có thể vô sỉ như vậy a, hai vị này siêu thần cảnh hoàn toàn không theo bài lý giải bài, trước là một bộ giả nhân giả nghĩa gương mặt, cùng bọn hắn đóng kịch giao hảo, còn đem bọn hắn phụng làm kha cờ hờ quy theo sát lấy lại là cho bọn hắn hạ độc, lại là dùng thần hỏa pháo đối phó, trước trước sau sau. Phát động mấy ngàn người vây quét ba người bọn họ. A chỉ là thần cảnh cường giả, liền có hơn nghìn người. Chớ nói chi là những cái kia sâu kiến giống như phô thiên cái địa linh cảnh tu giả. Tục ngữ nói kiến nhiều mẹ nó đều có thể cắn chết giống nói đến chính là bọn họ này bà con đen đủi. Nay cẩn thượng tiên tôn nguyên bản còn tính toán, thư A cơ thi hành hai kế hoạch, đem tiểu cô nương âm thầm bắt đi. Ai ngờ nhân loại quả thật là vô sỉ lại xấu bụng đồ A tiểu kiểu đại nhân kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn qua bên trong tiếng giống rung trời trung niên nam nhân, hai ngươi làm cái gì? Bắt hắn cho tức thành cái bộ dáng này, này còn cần hỏi sao? Một đạo nhẹ nhàng thanh âm rơi lại kiểu một bên cạnh. Đào hoa tiên tôn cùng tiểu thái tuế lần nữa từ trong tinh vực bật đi ra, một mặt thú vị nhìn nở thấy bên trong đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt về phía hai người bọn họ trung niên nam nhân. Này hai hàng xấu tính, biết rất rõ ràng người này âm thầm mưu đồ, muốn đem ngươi bắt đi, hết lần này tới lần khác cái gì cu nở dê không làm, còn hết sức khách sáo mời bọn họ ăn ngon uống sướng. Ở tốt nhất trạch viện đào hoa tiên tôn liền tranh thủ kiểu kiểu đại nhân tay nhỏ kéo một cái, kéo đến bên cạnh mình, một mặt thấm thía nói. Kiều kiều, ngươi đấu không lại này hai xấu bụng hàng, về sau nhớ kỹ không muốn dựa vào bọn họ quá gần thực sự là quá xấu. Mặc liền tranh thủ thời gian đem cô vợ trẻ cho túm trở về, một đôi mắt vượng nguy hiểm quét về phía tiến thèm nào đó tiên tôn, ngươi câm miệng cho ta. Ấy ấy, kiều kiều ngươi nhìn người này bị ta nói chúng xấu tính tâm tư. Hiện tại chính là thẹn quá thành giận Mặc liền tranh thủ thời gian thò tay ôm cô vợ nhỏ eo, cầu sinh dục cực mạnh lập tức tỏ thái độ, chủ ý này đều là đoạn nguyệt ra bán anh em cái gì, giống như không phải lần đầu tiên ba đoạn nguyệt trợn mắt lấy đúng đào hoa tiên tôn ở một bên nhịn không được cười ha ha. Mà lúc này, bị giam giữ tại lồng giam bên trong cái kia người đàn ông tuổi trung niên, liều mạng lay động xiềng xích, trong mắt lóe lên một chút nồng đậm kinh ngạc ý, tiểu nha đầu trên thân quả nhiên là có linh vực. Mới đào hoa tiên tôn cùng tiểu thái tuế đi ra, cũng không có tránh lên trước mắt ba người này. Cái khác hai cái bị đơn độc giam giữ tại trong lao tù linh tôn cảnh hậu kỳ tu giả, cũng là ánh mắt sắc bén hướng về phía tiểu mặt than nhìn lại. Có lại như thế nào, dù sao cùng ngươi không dính dáng. Tiểu mùa khuét cẩn thượng tiên tôn một chút, ánh mắt có chút nhất chuyển, trong mắt nhanh như chớp chạy một vòng. Các ngươi ba cái, tu luyện đến nay cu nở dê không dê ra nở dê. Là nhớ muốn chết hay là thần phục, tự chọn tuyển đi. Cẩn thượng tiên tôn ánh mắt lập tức giận dữ, ngươi muốn cho chúng ta thần phục với ngươi xú nha đầu ngươi bà sủy. Một đạo sơn đen quang tiên lách vào lồng giam, như thiểm điện rơi vào cẩn thượng tiên tôn trên thân. Cẩn thượng tiên tôn bị đau gầm thét một tiếng, một đôi mắt nhìn chằm chằm động thủ Mặc Liên, nghiêm nghị gào lớn nói, có gan liền đem ta thả ra, đau thật thương thật đánh xong rồi nói. Kiều kiều đại nhân xoay qua khuôn mặt nhỏ. Quả nhiên thấy sau lưng cái kia mấy cái, không có sai biệt lộ ra cái mắt trợn trắng thần sắc các ngươi loại này thần đồng bộ biểu lộ, cu nở dê qua bơ a dô y đi.